Yêu Long Cổ Đế, V, chương 4102, trường kiếm màu trắng, 3 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa sơn cốc, Tô Hàn chán nổi gân xanh, cả người thân thể đều cong lại, hắn toàn thân đau nhức, mồ hôi không ngừng toát ra. Mỗi một nơi, đều giống như là tại gặp lấy vạn lôi rèn luyện, loại kia dày vò đơn giản không cách nào tưởng tượng, thánh huyết hóa thành tơ máu, tựa như tay cầm, lại tựa như từng trương miệng rộng. Muốn đem Tô Hàn máu thịt nuốt chừng lấy sạch sẽ. Thế gian có lăng trì khổ hình, cái kia không thể nghi ngờ là thống khổ nhất hình pháp một trong. Cái gọi là lăng trì, liền đem tù phạm máu thịt, từng khối cắt bỏ, trong đó quá trình, có thể nghĩ. Tô Hàn không có thử qua lăng trì, nhưng hắn cảm thấy, thời khắc này chính mình, so lăng trì thừa nhận thống khổ còn muốn kịch liệt. Ít nhất, lăng trì là dùng sắc bén đồ vật, đem máu thịt trong khoảng thời gian ngắn cắt đi, mà hắn tựa như là bị từng mai răng, mạnh mẽ cắn xé, lại máu thịt không xong, liền sẽ tiếp lấy dùng sức. Cho dù là dùng hắn thất tinh huyền thần cảnh thể xác, giờ phút này cũng khó tránh khỏi có chút không chịu nổi. Ý thức dần dần xuất hiện mơ hồ, chỉ có cảm giác đau càng ngày càng mãnh liệt, càng ngày càng rõ ràng. Một đoạn thời khắc, ý thức của hắn triệt để lâm vào trong hắc ám. Cảm giác đau cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nhưng vẻn vẹn một cái chớp mắt, cái thứ hai chớp mắt, cái kia mãnh liệt, cảm giác đau lần nữa kéo tới, nhưng mạnh mẽ đau tỉnh lại. Bất quá lần này, Tô Hàn có thể rõ ràng cảm giác, thân thể của mình, đã xuất hiện một ít biến hóa. Vẻn vẹn theo máu thịt bên trên nhìn không ra cái gì, chỉ có toàn thể cảm thụ thời điểm, Tô Hàn mới biết được, thân thể của mình tu vi, mạnh rất nhiều. Tô Hàn đồng tử hơi hơi co rút lại một chút, mặc dù cái kia cảm giác đau vẫn là kịch liệt như vậy, nhưng hắn như trước vẫn là cố nén, kiểm tra một hồi tu vi võ đạo của mình. Quả nhiên, tu vi võ đạo cũng tăng lên rất nhiều, hoàn toàn đạt đến thất tinh huyền thần cảnh hậu kỳ trình độ, khoảng cách đỉnh phong, chỉ có cách xa một bước. Tu vi của ta là tại cái kia khí huyết thần đàn bên trên mới bước vào thất tinh huyền thần cảnh, lúc này mới bao lâu thời gian. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, không cần suy nghĩ nhiều, hắn biết đây là thánh huyết công lao. Thánh huyết có lẽ không phải hình thiên, nhưng tuyệt đối vượt ra khỏi chúa tể cảnh, tăng lên chút tu vi ấy, thật đúng là không tính là cái gì, cũng không đáng Tô Hàn kinh ngạc. Lần lượt choáng váng, lần lượt đau tỉnh, cũng không biết đến cùng trải qua bao lâu, ngược lại Tô Hàn một ngày bằng một năm, hắn vẫn luôn đang chịu đựng này loại tuần hoàn ác tính. Trên người hắn khí tức đã triệt để đạt đến thất tinh huyền thần cảnh đỉnh phong. Mà lại, là bốn đại tu vi cấp độ cùng nhau. Ngoại trừ thể xác tu vi cùng tu vi võ đạo bên ngoài, tu chân tu vi, cũng giống như thế. Cuối cùng ma pháp tu vi, cũng đã ở vào thất giai pháp thánh đỉnh phong. Chỉ cần lại tiến lên trước một bước, đi đến chân chính đỉnh phong pháp thánh, cái kia là có thể so sánh như thường tu sĩ võ đạo nửa bước thiên thần. Thánh huyết tự động tăng lên, cho Tô Hàn mang đến bốn đại tu vi cấp độ bên trên cân bằng. Trên thực tế, từ những thứ này tu vi cấp độ đi lên nói, tu chân, võ đạo, thể xác, đều thuộc về cùng một khu vực, liền cảnh giới tên đều là giống nhau, chỉ có ma pháp cùng chúng nó không giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên, lúc trước tu luyện bên trong, Tô Hàn dần dần không để ý đến ma pháp tăng lên, vẫn luôn tại cái kia ba đại tu vi cấp độ bên trên bỏ công sức. Không phải Tô Hàn thật quên đi ma pháp tu vi, mà là bởi vì, tu luyện cần có tài nguyên khác biệt, Tô Hàn cuống cuồng cũng không có tác dụng gì. Hậu thế đối ma pháp sư tới nói, thuộc về mặt pháp thời kỳ, rất nhiều nhân tộc chủ tu, vẫn là võ đạo cùng thể xác, liền tu chân đều rất thưa thớt, chớ nói chi là ma pháp. Mà võ đạo cùng thể xác so sánh với, không thể nghi ngờ lại là người trước tối vi bị người yêu thích. Tốc độ tu luyện nhanh. Cần tài nguyên ít, có thể cầm đến để thăng cảnh giới thiên tài địa bảo lại nhiều, không tuyển chọn võ đạo, lại lựa chọn cái gì. Dần già, ma pháp, tu chân, liền tiến vào lịch sử trường hạ ở trong. Cho dù là những cái kia thể tu, chỉ sợ cũng phải tại thời gian rời đổi bên trong, dần dần tan biến. Mà này, liền là nhân tộc dần dần xuống dốc một trong những nguyên nhân. Nói bọn hắn hết ăn lại nằm cũng không đủ, trái lại những cái kia yêu ma. Vực ngoại thiên ma, thậm chí là đủ loại thú tộc, tất cả đều là tại tàn khốc mà kịch liệt chém giết ở trong còn sống sót. Đối bọn nó tới nói, tài nguyên ban đầu liền cực kỳ khan hiếm, căn bản không có lựa chọn nào khác, chỉ cần có khả năng tăng cao thực lực, vô luận thể xác vẫn là võ đạo, đều một dạng. Cho nên, vương ngoại thiên ma có nhiều như vậy chúa tể cảnh. Cho nên, yêu ma nhất tộc thực lực tổng hợp, ổn ép nhân tộc. Mà nhân tộc, ngoại trừ tại mưu kế bên trên có thể ép qua đối phương, còn có cái gì? Mưu kế, là tại thế lực ngang nhau tình huống dưới, mới có thể cần dùng đến. Như đối phương chiến lực, đủ để ổn ép nhân tộc, cái kia lại nhiều mưu kế, lại nhiều trí tuệ, thì có ích lợi gì? Giọt này thánh huyết, đồng thời tăng lên ta bốn đại tu vi cấp độ tăng trưởng, so thiên địa chi lực còn muốn chân quý nhiều, mà lại. Tô Hàn lông mày dần dần nhăn lại, hắn trong đầu, không ngừng có hình ảnh lóe lên, những hình ảnh kia bên trong, đến cùng có cái gì tình cảnh, hắn căn bản là thấy không rõ. Chỉ biết một chút, mỗi một bức tranh, đều là huyết hồng, lại sát ý thao thiên. Chẳng biết tại sao, Tô Hàn đột nhiên cảm giác được, mặc dù tu vi của mình tăng lên nhiều như vậy, có thể thánh huyết chủ yếu tác dụng, y nguyên không phải tại tu vi phía trên. Cho đến một đoạn thời khắc, một tia sáng trắng xuất hiện, cuối cùng giải khai Tô Hàn nghi hoặc. Oanh, nổ thật to tiếng theo bên tai truyền đến, đây là tại thánh tử tu di giới bên trong, bốn phía rõ ràng không có phát sinh cái gì, nhưng này loại phảng phất thiên băng địa liệt nổ vang, lại phá lệ rõ ràng, phá lệ chói tai. Tựa như bị đau nhức thôn phệ một dạng, có hào quang màu trắng theo Tô Hàn trong óc nổ tung, quang mang này nổ tung một cái chớp mắt, Tô Hàn lần nữa hôn mê đi. Lần này hôn mê, hắn không có tốc độ cao đau tỉnh, mà là đi tới một phương khác thế giới. Nơi này đen kịt một màu, xem không đến bất luận cái gì vật gì khác, chỉ có tại ở giữa thế giới này chỗ, cắm một thanh tinh khiết trường kiếm màu trắng, đập vào mi mắt. Này kiếm không lớn, thoạt nhìn chỉ có chừng 2 mét. Có thể là cho Tô Hàn cảm giác, lại muốn đâm xuyên thương khung, đâm thủng thiên địa. Nhìn thanh trường kiếm này, Tô Hàn dần dần thất thần. Hắn từ đó trên thân kiếm mặt, không cảm giác được bất kỳ sát khí, ngược lại phá lệ yên tĩnh. Thật giống như, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như là này kiếm cương vừa xuất thế, còn không có dính qua bất kỳ vết máu một dạng. Tô Hàn có được hiên viên kiếm hồn, cũng thấy qua thiên chu nhận. Một phương chính khí hạo đãng, một phương tà khí lẫm nhiên. Mà thanh trường kiếm này, cùng hiên viên kiếm hồn, thiên chu nhận, đều không giống nhau. Đây là cái gì kiếm? Tô Hàn ngóng nhìn trường kiếm màu trắng, lẩm bẩm nói. Xác thực nói, đây là kiếm, vẫn là kiếm khí. Ào ào ào, vào thời khắc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Có ba cái tay trường, theo ba phương hướng duỗi đến, đồng thời đem này trường kiếm màu trắng bắt lấy. Có bắt lấy chuôi kiếm. Có bắt lấy thân kiếm, có bắt lấy mũi kiếm, bọn hắn tại hung hăng dùng sức, mà trường kiếm màu trắng lại là yếu ớt như là giấy mỏng. Tô Hàn rõ ràng nghe được răng rắc thanh âm, sau đó liền thấy, nguyên bản hoàn chỉnh trường kiếm màu trắng, chia làm ba phần. Nó, bị bẻ gãy, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.